Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, 80 niên đại phấn đấu sử. 25, mỗi một cái tiểu hài tử bản tính cũng không phải hư. Chính là cần đại nhân tới ra dĩ dẫn đường. Trước mặt này Lưu Siêu tuy rằng đánh con trai của nàng. Nhưng là nếu có thể hỗ trợ giải quyết chuyện này, nghĩ đến Lưu Phán hẳn là sẽ đối chính mình có một chút cảm tạ nói. Làm cho bọn họ tại đây cái nhà trẻ ngày cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói phỏng chừng sẽ có tin phục lực đi. Cho nên Mộng Ngôn Ngôn muốn hỏi ra vấn đề này, cùng đợi Lưu Siêu trả lời. Chẳng được bao lâu, Lưu Siêu tựa hồ có chút ngại ngùng mở miệng thừa nhận. Tuy rằng trước kia hắn là không sẽ nói loại lời này. Nhưng là kia đối diện cái kia tiểu muội muội thật sự thật đáng yêu. Thật to ánh mắt, thật dài lông mi, còn có cái loại này tán hơi hơi có chút cuốn tóc. Giống như là búp bê dường như, cho nên nói những lời này cũng không có việc gì à. Ba ba nói đại trượng phu có được giãn được, hẳn là không thành vấn đề đi. Tưởng việc này thời điểm, Lưu Siêu còn đang nhìn bối bối. Ánh mắt chát cũng không chát một chút, cả người phảng phất chính là lâm vào bối bối dung mạo lý. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, rõ ràng kêu bối bối cùng cục cưng đều đi lại, sau đó ôm đến trong lòng, ba người cùng nhau xem Lưu Siêu, ngươi xem muội muội đi lại, ha ha, như vậy ngoan, sau đó bối là ngươi vừa mới thưởng cục cưng đồ chơi. Khi dễ bối bối ca ca, cho nên bối bối vì sao muốn an ủi khóc ngươi đâu. Lưu Siêu hiển nhiên là cái hùng đứa nhỏ, hắn còn thật có đạo lý. Đúng lý hợp tình nói, ta cũng muốn ngoạn cái kia đồ chơi, hắn không cho ta ngoạn, ta đẩy hắn một chút như thế nào, kia bối bối bất an an ủi ngươi lại như thế nào. Ngươi vốn liền có lỗi với hắn ca ca, nàng liền thích cùng hắn ca ca nói chuyện, cho nên sẽ không an ủi ngươi, Mộ Ngôn Ngôn lập tức nói tiếp. Một chút đều không khách khí, xem Lưu Siêu á khẩu không trả lời được, thanh âm lại hoãn hoãn. Siêu siêu ngươi vừa mới không phải hẳn là tùy tiện thưởng cục cưng đồ chơi. Ngươi ba mẹ có phải không phải có đã dạy ngươi thưởng người khác gì đó là không lễ phép đâu. Ngươi nếu thích ngươi khách khách khí khí nói, cục cưng không phải với ngươi chơi sao. Ngươi như vậy, nếu ngươi cùng cục cưng xin lỗi lời nói, ta liền nhường bối bối cùng ngươi cùng nhau chơi đùa tốt sao. Phía trước lời nói Lưu Siêu nghe hiển nhiên là thật không thèm để ý. Nhưng là càng đến mặt sau thời điểm, hắn xem Mộ Ngôn Ngôn cư nhiên một chút cũng không chịu rời ánh mắt. Chờ Mộ Ngôn Ngôn rơi xuống nói sau, trực tiếp hỏi, thật vậy chăng, ta chỉ muốn xin lỗi, bối bối muội muội liền cùng ta ngoạn sao. Mộ Ngôn Ngôn gật đầu khẳng định, Lưu Siêu lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cục cưng. Ngữ khí thập phần chân thành, thực xin lỗi, cục cưng, ta không phải hẳn là thưởng ngươi đồ chơi, về sau ta cũng không thưởng ngươi đồ chơi, chúng ta cùng nhau cùng ngươi muội muội ngoạn đi, Mộ Ngôn Ngôn. Mọi người, tiểu hài tử này tâm nhưng là vẫn thật đại, cũng thật sự là có được giãn được đâu. Tóm lại chuyện này viên mãn đi qua, Mộ Ngôn Ngôn cũng giống như lúc ban đầu suy nghĩ như vậy. Được đến Lưu Phán cảm tạ, nhà chúng ta đứa nhỏ này là tôn tử bối cái thứ nhất đại tôn tử. Cho nên từ nhỏ đã bị làm hư, đều không ai có thể đủ trị được hắn. Hay là muốn cảm tạ Ngôn Ngôn, người cư nhiên lợi hại như vậy. Mộ Ngôn Ngôn xem bên kia chính mang theo hai tiểu hài tử cùng nhau. Chơi đùa Lưu Siêu, khiêm tốn nói, kỳ thực không là ta lợi hại. Siêu siêu vốn liền rất biết chuyện. Có thể nghe được đi vào khuyên, chỉ là tốt đâu có nói, hẳn là liền không vấn đề gì, Lưu Phán tỷ chất nhi, làm sao có thể là không hiểu chuyện đâu. Lời này trong lại đem Lưu Siêu khoa một chút, lại đem Lưu Phán nói cơ trí thông minh, trong khoảng thời gian ngắn Lưu Phán trên mặt tươi cười chắn đều ngăn không được. Hết chương.